chị thấy không? Bây giờ lâm chung nó đâu còn rồi nữa đâu, tỏi đâu có lên được. Số tâm nó giờ nó còn để theo dõi cái hơi thở đó. Thì ví dụ cái giờ phút mình yếu ớt nhất á, thay vì mình bỏ mặt cho nó đi vào cái hôn trầm, hoặc là nó đi dùng cái sự đáp ứng bực bội, thì mình giữ nó ở trong cái trạng thái bình yên. Thì khi mà cái trạng thái tâm nó ở vào cái sự bình yên á, thì những cái pháp bất thiện khó mà khởi lên, chỉ pháp thiện mới có thể khởi lên được thôi. Như vậy đó là một cái cách mà chúng ta luyện tập, thì chúng ta có thể làm cho cái tâm sân á nó bị chiếu đi. Và tập mạnh mẽ là như vậy đó, thì nó sẽ bắt đầu á là nó có hiệu quả không những đối với sân mà đối với thân nữa. Cái phương pháp đó rất là đơn giản, nhưng mà cái bước đầu tiên nếu chúng ta không có luyện tập được như vậy đó, thì là làm sao có thể thành tựu được. Hãy gắn các thể chưa? Và bất cứ cái trạng thái tâm nào khởi lên nữa, thấy biết xong là trở về với cái sẵn. Thì như vậy, khi mà cái chúng sinh ma này nè, đổ cái ác độc lên cái chúng sinh đê, thì chúng sinh đê này chưa chắc đã hoàn toàn, chưa chắc đã hoàn toàn là lãnh tất cả những cái ô nhiễm mà người này quăng qua trình, mà chúng sinh này có thể thoát ra thành các tư tâm. Thì như vậy tất cả những cái chúng sinh này đó làm cho nổ lên đó, thì cái nổ đó nó làm cho tiêu hoại cái thiện pháp của chúng sinh này, chưa chắc đã tiêu hoại cái thiện pháp của chúng sinh đẹp. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong cái sân độc cũng là sân hại, tìm hiểu rằng cái sân độc sân hại đó là nó tai hại cho cái chúng sinh này, để cái tâm sân của mình á nó khởi lên, nó khởi lên càng nhiều thì cái chúng sinh mà đang đập cho cái tâm sân á nó sai sự đó, cái tổn thất về phía bên này cực kỳ lớn. Khi nào chúng ta nhận định rõ thì khi cái sân chúng ta khởi lên á, chúng ta tìm đủ mọi cách từ để mà cho để chúng ta phát thân, đó là cách khôn ngoan. Cảnh thân á sẽ chịu cái sự nô lệ của cái tâm sân và nó sai sự, coi như là phát ra tất cả những cái thứ nào mà đặc biệt nhất để hãm hại cái chúng sân đây. Thì như vậy cái đó chính là cái hại cho bản thân mình. Cái này đã triển khai nhiều rồi, cho nên là với một cái nguyên bản nguyên dân trong cái chấm cảnh như vậy thì quý vị có thể truyền thêm. Bây giờ xin qua tới cái phần kế tiếp, đó là phần các mức độ tâm sân. Cái tâm tham á thì cái tâm sân chúng ta cũng chia ra làm một số cái mức độ sau đây, là nó có tất cả là ba cái mức độ, nó có tất cả là năm cái mức độ. Mức độ thứ nhất là bất mãn Arapit, bất mãn. Cái bất mãn này là cái bước khởi đầu, cái bước mà vừa nhóm dậy của cái tâm sân. Tức là khi mà một cái chúng sinh tiếp thu một cái đối tượng, đây là cái đối tượng, khi chúng sinh này tiếp thu cái đối tượng này, thì cái đối tượng này xuất hiện đó, là nó không có làm cho cái chúng sinh A này đó hài lòng, không vừa ý như cái đối tượng, thì nó nảy sinh ra cái sự bất mãn, không có hài lòng, không có cái bất mãn, không hài lòng. Thì đó là cái bước đầu tiên nó nhóm dậy cái tâm sân. Thì mấy lần trước tao có nói về cái tâm sân đó, cái tâm sân á là nó đi ngược lại với cái tâm tham. Tức là cái tâm tham á là nó yêu thích, nó ưa mến, nó ưa thích cái đối tượng, nó thương yêu cái đối tượng. Thì ngược lại cái tâm sân này nó ghét, nó không yêu thích. Nhưng mà cái này nè, cái này thì không ai tâm sợ Phật. Nhưng mà cái này là cái mầm đạt nó chính nằm ở chỗ đó. Cái mầm đạt nó ở nằm ở chỗ này, nó nằm ở cái bước này. Và khi nào mà cái chuyện mà mình không yêu ghét, không yêu thích, mà mình ghét á, mà mình đi tới cái chỗ đó, là coi như mình muốn tiêu diệt đó này. Muốn tiêu diệt, muốn vùi dập này. Muốn gì vậy? Muốn nghĩ gì? Muốn thủy bán? Muốn xuất chuyển? Dân dân. Thì khi nào trong cái tâm mà khởi lên cái chuyện á, là coi như là muốn chặt bỏ cái đối tượng, muốn làm cho cái đối tượng đó là biến đi, làm cho tổn hại cái đối tượng đó, thì cái khi đó là cái mặt độc nó đã phát sinh. Nhưng mà cái nước khởi đầu đó là nó mới là chớm dậy cái sự bất mãn. Cho nên nó khi mà trong tâm nó vừa khởi lên, cái đối tượng này có thể là cái lời nói làm cho mình chối cái lỗ tai, không có hài lòng. Có thể là cái hành động, có thể là cái cử chỉ, có thể là một cái vật thể gì đó, nó vô tri nhưng mà nó không xinh đẹp, nó khô tháo. Hoặc là nếu như về mũi, cái mùi hương đó nó hôi hám, mình chịu không được, thì nó cũng tạo nên một cái trạng thái không hài lòng, trạng thái bất mãn. Tức là ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chưa kể phần cái này là ý. Nhất là cái ngũ căn khi mà tiếp xúc với cái đối tượng, khi mình mà mình ngã lên mình nằm xuống tự nhiên không biết ai để cái cục kịp, nó đau quá là nó cũng quạo lên rồi, thì biết động khởi lên đó. Thì nếu mà mới vừa lấy cái cục cái bỏ ra rồi cái lại ngã xuống nữa, xuống một cái cục nữa là lúc đang nhẫn hết nổi rồi, sẽ la lên. Ai mà đem cái gì đó lục cục làm hoàng rồi bỏ đây trên cái chỗ tôi ngủ cái thêm rồi gì đó, nó bắt đầu là nó la lối lên rồi, nó bắt đầu là nó cắt móc rồi, nó thiền rồi, nó cào nhào rồi, nó quạo quở rồi, thì lúc đó mình biết là cái độc nó khởi lên. Cái khi nào mà nó muốn tấn công cái đối tượng này, thì nó tiếp xúc, nó thấy cái đối tượng này không hài lòng á, thì nó đi đến cái chỗ nó muốn tấn công cái đối tượng này, thì cái duy thức mà trong tâm mình á, nó khởi lên cái điều đó mà mình thấy được á, là mình biết là cái độc nó đã khởi, nó đã nhóm rồi. Thành ra cái bước đầu tiên mình để ý, nó chính là cái trạng thái bất mãn, phải đề phòng nó ngay từ lúc đó. Giống như là cái trời nó bắt đầu nó lúi lên rồi đó, thì không có bỏ không cái nước thêm. Cái tu tập là như vậy, cái nước gì sớm lên là tới cái chỗ đó là mình làm cho cái pháp bất thiện này nè, nó phải suy yếu lần và nó đi đến chỗ là nó ngoại diệt, nó không có thể phát triển lên được. Còn nếu như mình không có hiểu biết cái con đường đi của cái tâm sân đó, thì mình cứ để nó hoạt động tự nhiên, không có biết cách để dừng lại, không có trông thấy nó, cho nên là nó tự do tự tại. Và cái tôi đó, cái chữ mà gọi là tôi đó, nó sẽ hợp tác chặt chẽ với lại cái này, nó hợp tác chưa, nó hợp tác chưa thành một cái sức mạnh. Cái này là chúng ta tập chịu khó mà coi như là nghe đi nghe lại cho nó nhẹ hàng, để cho nó nhảo đi, nó nhảo rồi mới thấy được. Giống như cái chiếc xe ngựa, tôi vẫn thường hay ví dụ là cái chiếc xe ngựa, nó có cái gì, nó có cái xe ngựa, không có cái gì, nó chỉ là một cái tên gọi thôi. Thì bây giờ khi mà cái xe ngựa đó nó lăn bánh á, giống như bây giờ cái bánh xe đó nó gãy thì mình biết là cái bánh xe là cái chỉ rõ được cái bánh xe rồi. Thì như vậy đó, khi mà cái mình gọi là cái tôi này, thì giống như mình nói đây là cái xe ngựa chẳng hạn.

thì như với cái tâm thân ra thì như đã từng bày cái gì rồi, cái rất là nhiều cả. Đầu tiên mình cho cái xe đó nó dừng lại ra, nếu nó chạy nữa thì nó sẽ lật nhào cái xe, nó chạy nữa thì làm rối tung rối mù, nó làm nói loạn hết cả cái tâm thân, là nó hủy hoại những cái thành tốt đẹp khác. Cho nên mới nói là khi cái tâm thân nó khởi lên á, nó hủy diệt cái thiện pháp của chính cái chúng sinh nào đang để cho cái tâm thân nó hoạt động ở trong cái sắc pháp và tâm pháp của mình. Thì như vậy ngừng lại, ngừng lại bằng cách là như lần trước tôi nói là pháp hô nhất á, lời là đi uống một ly nước đi, cho ăn chửi mình á, rồi tắm đi. Mà nó không cho tắm, nhưng mà họ không cho tắm, họ lôi đầu lên, đứng cho nghe. Thì đứng nghe, thì lúc mình đứng nghe thì cứ nghe đi, tại vì mình sẽ hiểu rằng đây là lúc phải chấp nhận cái quả đây. Giống như mình đánh con mình mà không cho khóc, càng ác những mức độ nào mình đâu có biết. Thì những người khác cũng chỉ mình đó, ta cũng việc mình trở lại, ta bắt mình đứng đó, phải nghe những cái lời mà người ta đổ khóc đổ pháo vào mình. Giống như đứng đó để người ta đổ cái cà chua trứng thối vào mình cũng cho mình đi. Thì thấy cái tâm sân mình đi, khi mình đánh con mình, đánh nó cái chết, những ngạnh đó không được khóc. Đánh đó nữa cũng không cho khóc, nói không cho cãi. Có những cái khắc nghiệp đó, mình khắc lại với con mình, do cái tâm sân. Vậy thì khi cái quả nó trở đâu biết, ai sẽ là cái người có cái tâm sân mà nó có thể bắt buộc mình cũng đứng đó, cũng phải nghe. Vì vậy lúc đó mình đứng đó mình nghe, nghe là có danh gì như hồi nãy thì cái trình bày thì cái chúng sinh đây nè, nếu mà nghe lại bằng cái tâm sân, phản ứng liền cái tâm sân thì tai họa nào cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu mình biết rằng đây là quả bất thiện, tiếp nhận cái quả bất thiện đó và chuyển cái quả bất thiện đó thành cái nhân lành bằng cách là gửi cái thanh từ cho chính mình để mình biết luôn. Mình nói ngọt ngào thì chính mình đi. Cái thứ đó tôi gọi là mình mở một cái cuộc đối thoại ở trong tâm của mình. Đây là quả bất thiện của mình. Mình có nên gieo một cái nhân bất thiện chưa? Gieo cái nhân bất thiện chứ mình để cho cái sân mình khởi lên để mình trả đũa lại cái sân này. Có nên không? Và có khi nào mình dùng cái tâm sân để dập tắt một cái tâm sân? Không. Không bao giờ. Mình cái tâm sân này dập tắt cái tâm sân, nó chỉ chìm khúc vào bên trong. Và nó sẽ làm cho cái tâm sân đó dữ dội hơn lên. Không khi nào nó có thể dập tắt được. Thì như vậy khi mình mở một cái cuộc đối thoại đó thì mình có thể đứng lắng nghe. Bởi vì mình đang nói chuyện với cái tâm của mình. Mình đang dỗ về nó, mình đang an ủi nó, mình đang khuyến khích nó là thôi, đừng bao xuống, thôi, chấp nhận. Nhưng mà khó lắm, không có phải dễ đâu. Chúng ta phải rèn luyện dữ dội mới có thể là giải quyết được cái này. Nhưng mà mình á, khi mà mình nhìn ra được cái tâm sân của mình, thì mình bắt đầu mình kiềm chế nó, mình bắt đầu là ngừng cái xe lại, tháo cái bánh ra, còn hơn là mình không có thấy nó và mình cứ tiếp tục cho nó đang bánh. Và mình không thấy nó thì mình không có thể nào mà mình lại tháo nó ra để mình đổi một cái tâm pháp làm cho cái đời sống của mình dễ chịu hơn. Mình như vậy luôn luôn khi mình tu tập á là phải nhớ vậy. Bao giờ cũng bắt đầu trở lại, bắt đầu trở lại. Không có ai mà cái tâm sân mình khởi lên mà mình dẹp nó 100, 200 lần, 1000, 2000 lần nó hết. Không có. Nó tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Nhưng mà luôn luôn bắt đầu. Khi cái sân khởi lên, khi cái sân khởi lên là phải bắt đầu. Bắt đầu nhìn lại, bắt đầu dỗ về nó, bắt đầu an ủi nó, bắt đầu làm cho nó dịu xuống. Rồi nó từ từ, những cái pháp tu kế tiếp á, nó sẽ làm đi đến cái chuyện mà chúng ta mới có thể hoại diệt được cái này. Bởi vì cái tầng sân này, tới cái tầng thánh thứ ba, nó mới xuống. Cái tầng thánh thứ nhất á, cái tầng sân á, nó cũng chưa có, chỉ hơi yếu yếu thôi. Tới cái tầng thánh thứ hai đó, là nó yếu xuống một chút. Phần thánh thứ ba nó mới diệt được.

đi những vết núi nhà, những vết đá nhà tù. Cho ai theo nhóm vậy, dùng mình lùi khỏi bờ dịch cảnh, thật giống như địa ngục, không có mặt. Montanelli nhẹ nhàng nói, nó giống như linh hồn của những con người đang chơi rơi trong tâm tối và dưới bóng đen. Không có hạ, Montanelli nhẹ nhàng nói, nó giống như linh hồn của những con người. Linh hồn của những kẻ đang chơi rơi trong tâm tối và dưới bóng đen của tử thần ư? Cho Montanelli nói, linh hồn của những kẻ mà hàng ngày con vẫn gặp trên đường phố. Arthur co rúm mình, nhìn vào bóng đêm phía dưới, sương mù màu trắng trôi giữa rừng thông, dừng lại chậm chậm trên dòng suối đất dãy chết tuyệt vọng, thật giống như một bóng ma ủ rũ, không đủ sức thốt ra một lời an ủi. Như vậy thì, biết cha mong tôi đi nói sao? Cái cảm giác mà con vừa thấy đó, nó giống như linh hồn của một con người. Đó là cái cách nói khác. Đó là cái tâm của người đang ở trong địa ngục. Mà cái địa ngục đó không phải là một cái cảnh giới mà cái sắc pháp này đã tiêu hoại. Cho nên Đức Cha nói, đó là những con người đi trên cái đường phố, nhưng mà trong tâm đó là nó đen tối, nó khổ đau, bởi vì cái lỡ đã phạm vào những cái bất thiện pháp, lỡ để cho cái tâm mình nó ô nhiễm, cho nên nó sống trong đau khổ, sống trong ân hận, và lúc nào nó cũng đi con đường nó tụt xuống. Tôi xin phân tích lại chỗ này, quý vị sẽ thấy một cái gì đen tối dữ dội ập xuống thấp thung lũng, trong cái thật ảm đạm khủng khiếp, chứa đầy những thế giới ma quái. Khi cái tâm sân chúng ta khởi lên đó, chúng ta dùng tất cả cái sự ma quái của mình để mà đổ ập lên đầu của chúng sinh khác, và cái hoặc là cái tâm sân nó biểu hiện rất là kịch cái chứng trạng. Nó cũng là một cái gì đó mà nó làm cho cái đời sắp nội tâm ta đứng tối, cho nên mới nói là nó ảm đạm, nó khủng khiếp, nó đen tối, nó dữ dội. Và cái giấc đá dựng người của những ngọn núi vặn vẹo, cái sự vặn vẹo mà nó đưa cho người ta đến một cái niềm bơ vơ, một cái niềm thống khổ, nó cũng là cái trạng thái của cái tâm sân. Cho nên biến chuyển cái sắc pháp, biến chuyển không? Nó chữa phỏng lên trời như răng nanh của một con gái vật đang kịch nhồ lấy con mồi, tha xuống cửa miệng há hốc của dục cảnh, nơi rừng rú đang rên rỉ trên gió. Cái tâm sân nó rên rỉ gì? Dạ, trong này đó, tác giả mô tả rất rõ ràng. Nó như là một cái con gái vật nó dồ lấy, nó dồ lấy cái đối tượng. Cho nên á, là cái nếu mà cái tâm sân á, nó dính chặt với cái đối tượng đó để nó thọ hưởng cái đối tượng, nó thọ lạc, nó thọ hưởng với cái đối tượng, biết là thọ lạc, thì cái tâm tham ngược lại nó cũng là sao, nó cột mình vào trong cái đối tượng, nó cột chặt vào trong cái đối tượng để nó đau khổ, nó đau khổ dưới nhiều cái tướng cảm khác, nó đa dạng vô cùng. Ở trong này có nói tiếp không? Những ngọn thanh dương lên những dải do ngọn thầm thì trong tiếng reo vi vút, hãy rơi xuống đây. Bởi vì cái tâm sân là cái tâm mà người ta cùng nhau khô xuống dục thẳng. Khi giữa một cái tâm sân của chúng sinh A và tâm sân của chúng sinh B mà không có tâm sân là nguồn bước của tâm sân nào, thì cái chiến tâm, cái đau kiếm này xảy ra đó, thì nó sẽ làm cho cả hai bên đều rơi xuống vực thẳm. Không có ai tồn tại cả. Người gì đặt sâu như tác phẩm này cái gì đó. Được. Tôi gọi bằng những nhiều cái tâm trạng khác nhau để mà cùng đưa nhau xuống cái vực thẳm, xuống cái địa ngục của cái đời sống. Trong bóng tối mỗi lúc thêm dày đặc, khi cái tâm sân của chúng ta mà nó cứ phát triển theo cái đà này đó, thì cái tâm chúng ta càng lúc nó càng đen tối dày đặc, nó như là một cái ngục tù á, không có cái ánh sáng, nó giam hãm cái chúng sinh mà có cái tâm sân đó. Cho nên nói là